Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 792, phát hiện kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám trong thông đạo, một cỗ màu đỏ sậm quan tài chậm rãi lơ lửng giữa không trung, hướng phía mê cung ở trong chỗ sâu thổi đi, sự xuất hiện của nó không hề tiếng động thu lại tất cả khí cơ, mặc dù nắm giữ tổ ngọc cũng không có khả năng cảm giác được này là quan tài tồn tại cần tài thoạt nhìn rất mục nát, cũng rất bình thường, cũng không có cái gì xuất sắc địa phương, thậm chí liền rất nhiều phàm nhân gia tộc xa hoa quan tài đều không thể bằng được, nhưng là giờ phút này nó tung bay ở tại đây, lại có thể nhường hết thảy chứng kiến người của hắn trong lòng run sợ. Hiện tại Thủy Quốc phàm là có chút kiến thức người cũng biết này là quan tài ý nghĩa cái gì, nếu như tham dự qua hơn 3 năm trước tiên phủ chi tranh người, liền càng thêm tin tưởng cái này quan tài là như thế nào một cái tồn tại. Akatsuki Chi Nam Đầu, một cái bí ẩn bình thường tồn tại thiếu niên, từ khi tiên phủ Phong Vân xuất hiện tại tổ chức Akatsuki sau, liền lợi dụng hắn kinh khủng thuộc tính quang minh thiên phú trực tiếp trở thành tổ chức Akatsuki thần sứ, cùng một vị khác có được thuộc tính hắc ám thiếu niên hành tẩu cùng một chỗ, hợp xưng quang ám tổ hai người. Hai người này tại gần đây 3 năm nhấc lên gợn sóng thế nhưng mà khuấy động toàn bộ Thủy Quốc Phong Vân, mà ngay cả quốc gia khác đối với hai người này cũng là hết sức chú ý, lật tay gian chính là một cái tông môn hủy diệt, bọn hắn muốn ám sát người, chưa từng có thất thủ qua, là cả Thủy Quốc nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể làm gì tồn tại. Không ai có thể tìm được bọn hắn, cũng không có ai có thể khi nhìn đến này là quan tài sau còn sống rời đi, cái này là Nam Đầu. Một cái trong truyền thuyết trường sinh chi nhân, cũng tại bên cạnh của hắn thường bạn tử vong. Thông đạo vách tường có chút ngọ nguậy, một cái cực lớn lô hội hình dáng lá cây theo trong vách tường chậm rãi chui ra, khiến cho lơ lửng tiến lên quan tài ngừng lại. Lô hội hình dáng lá cây chậm rãi mở ra, một cái như ẩn như hiện thân ảnh màu đen hiển lộ mà ra, cơ hồ cùng bốn phía hắc ám hòa làm một thể. Nam Đầu, Hắc Giê-xu thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Màu đỏ sậm quan tài chậm rãi dựng thẳng lên, nắp quan tài lơ lửng ly khai, một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ anh tuấn thiếu niên từ trong đó bước chậm đi ra, màu hồ phách con ngươi nhìn qua nhân ảnh trước mắt nhẹ giọng mở miệng nói. Thế nào, tình huống bên kia xác định chưa? Xác định, bất qua yêu tộc thực lực quá mạnh, hai người chúng ta đi qua còn thiếu rất nhiều. Hắc Giê-xu khàn khàn nói ra, ý của ngươi thế nào? Nam Đầu trầm ngâm một lát dò hỏi. Hắc Giê-xu không nói nhiều, nhưng lại vô cùng trầm ổn, Nam Đầu biết rõ hắn nhất định là suy tính tất cả nhân tố mới ra cái kết luận này, cũng không có lại nhiều nói cái gì, hắn tuy nhiên mạnh nhưng còn không phải vô địch. Ta đang lợi dụng phân thân tìm kiếm Bạch Hồ, Chu Tước, Không Trần ba người, chỉ cần trong bọn họ bất luận cái gì hai cái tới, chúng ta lần hành động này liền có thể thành công. Hắc Giê-xu nói ra, bắt đầu đâu này, Lăng Hoàng hỏi, hắn cùng với bắt đấu mạnh kinh tiên hợp xưng quang ám tổ hai người cũng không phải là bắn tên không đích, hai người thuộc tính trái lại, nhưng lại phối hợp ăn ý, nhiều khi bạo phát đi ra thực lực viễn siêu tu vi của hai người, bởi vậy nếu như những người khác tới cần hai người mà nói, như vậy bắt đấu mạnh kinh tiên một người tới cũng có thể thử một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ của hắn có Không Minh Diệp tung tích, loại linh dược này tuy nhiên tác dụng không lớn, nhưng lại cùng cửu truyền liệt đan điền có quan hệ, Bạch Hồ cùng Chu Tước đều cần, chớ đừng nói chi là truyền sinh sau Thanh Long rồi, cho nên nhiệm vụ của hắn là đi tìm loại dược thảo này. Hắc Giê-xu giải thích nói, đã minh bạch, Nam Đầu nói ra, đi theo ta của ta một cái phân thân đã liên lạc với Không Trần. Đang khi nói chuyện, Hắc Giê-xu con người có chút lóe lên. Lăng Hoàng nhẹ gật đầu, một lần nữa trở lại cửu huyền kiến quan bên trong, cùng Hắc Giê-xu cùng một chỗ hướng phía cuối thông đạo đi đến. Mê cung dưới mặt đất hoàn cảnh tại không có tổ ngọc thời điểm kỳ thật đối với Nam Đầu khắc chế rất lớn, nếu như không có cửu huyền kiến quan, hắn đối với cái chỗ này thật là phi thường kiêng kỵ, bởi vậy từ khi tiến vào lòng đất mê cung đến nay, hắn liền một mực dừng lại ở trong quan tài rất ít đi ra, mặc dù chiến đấu cũng là điều khiển quan tài chiến đấu, mà bản thể thì là một mực dừng lại ở chỗ an toàn nhất. Hiện tại giết một ít yêu tộc đã lấy được đầy đủ tổ ngọc, nơi đây đối với Nam Đầu đã không có như vậy đáng sợ, chiến lực của hắn cũng có thể lớn nhất khả năng phát huy ra. Trải qua một thời gian ngắn câu thông cùng tìm kiếm, Hắc Giê-xu cuối cùng xác định Không Trần vị trí, mang theo Nam Đầu cùng một chỗ tìm đi qua. Nhàn nhạt hoa anh đào mùi thơm tràn ngập trong không khí, màu đỏ rực cánh hoa bay lượn trên không trung, thê mỹ trong mang theo lăng lệ khắc nghiệt. Hắc Giê-xu cùng Nam Đầu đến thời điểm, Không Trần chiến đấu cũng là vừa mới chấm dứt, nguyên bản vác tại phía sau Lạc Anh Trường cầm giờ phút này bị hắn khẽ vồ trong tay, một đôi hoa anh đào con ngươi chằm chằm vào trên mặt đất thi thể, đang trầm tư lấy cái gì, thậm chí Hắc Giê-xu cùng Nam Đầu đến cũng không có đánh gãy hắn. Ra chuyện gì sao? Hắc Giê-xu nhìn thoáng qua Không Trần trong tay Lạc Anh Trường cầm, thanh âm khàn khàn mở miệng hỏi. Nói như vậy, không chần thời điểm chiến đấu là sẽ không sử dụng Lạc Anh Trường Cầm đấy, cái thanh này đàn cổ khủng bố tất cả mọi người tin tưởng, nhưng là đối với không chần tiêu hao cũng là thật lớn, nhất là một ít đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 pháp thuật, giờ phút này chứng kiến không chần đem Lạc Anh Trường Cầm nắm trong tay, Hắc Giê-xu trầm ngưng sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến. Hắn hẳn là đang thử thăm dò cái này mê cung dưới mặt đất. Trong lúc bất chi bất giác, nam đầu Lăng Hoàng đã theo trong quan tài đi ra, đứng ở Hắc Giê-xu bên người, màu hổ phách con ngươi nhìn sang, nhưng lại không hề tại không trần trên thân, mà là đang trên đất những cái kia cháy đen thi thể bên trên. Người cũng phát giác không đúng, không trần quay đầu trở lại, nhìn về phía nam đầu. Có thể yếu ớt cảm giác được một điểm khác thường, cụ thể ta cũng không biết, nhưng ít ra, nơi này cần phải có thể cùng thượng cổ kiến mộc sánh ngang đồ đạc, đây là cửu huyền kiến quan giao phó trực giác của ta. Chấm, nam đầu nói ra, người có cái gì phát hiện sao? Hắc Giê-xu dò hỏi, ta vừa mới phát hiện cái này dưới đất mê cung đang hấp thu bị ta giết chết yêu tộc tinh huyết, nhưng ta nếm dùng thử Lạc Anh Trường Cầm đi phóng thích cường đại nhất Hồng Anh nghiệp hỏa lúc lại cảm thấy nơi đây, cảm giác kia. Không trần cao mày, đang tại suy tư cần phải dùng cái gì từ ngữ mới có thể biểu đạt ý của hắn. Cảm giác kia tựa như nơi này là một cái vật còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trần miêu tả khiến cho nam đầu cùng huyền vũ đều đã trầm mặc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Có thể là ta cảm giác sai rồi đi. Không trần lắc đầu, ý nghĩ này quá mức đáng sợ, chính hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Hồng Anh nghiệp hỏa đối với tu chân giới mà nói là tồn tại cực kỳ khủng bố, điểm ấy theo trước kia không trần trực tiếp lợi dụng hỏa diễm đốt cháy bên lực hút cũng có thể thấy được đến, cho nên tại hắn phóng thích Hồng Anh nghiệp hỏa nháy mắt, hắn yếu ớt cảm giác được xung quanh tựa hồ có cái gì đang e sợ hắn hỏa diễm, mà vật này tựu là mê cung dưới mặt đất. Không, ngươi hẳn không có cảm giác sai, ta cũng có loại cảm giác này. Hắc Giê-xu khàn giọng nói. Trước khi Hắc Giê-xu nương tựa theo chakra ưu thế liền có thể ngắn ngủi xuyên thẳng qua mê cung thông đạo, nhưng là xuyên qua càng nhiều, hắn liền càng là cảm giác được lưng lạnh cả người, phảng phất có một đôi con mắt vô hình nhìn chằm chằm vào hắn. Mà giờ khắc này xem ra có loại cảm giác này đến tuyệt không chỉ có một mình hắn. Cách chương.